cưới ngay kẻo lỡ, chương 198, góc truyện audio.com, chương 198, báo ứng đúng đắn. Trương Tấn Phong đi đến trước mặt Võ Hạ Uyên, sắc mặt khó coi, em không thể cẩn thận một chút sao? Người ở khu ép sôi sùng sục, mỗi một người đều vểnh tai lên, sợ bỏ lỡ một chữ. Đến rồi, đoạn kinh điển nhất, đã nói mà Tổng Giám Đốc Trương là nhân vật lợi hại như vậy, kết quả vợ gấy gót giày ở trước mặt nhiều người của công ty, thật không biết là loại hàng nhặt ở vỉa hè nào. Tổng Giám Đốc Trương mất thể diện khẳng định sẽ nổi giận đùng đùng, sau đó. Trương Tấn Phong đưa tay ôm eo Võ Hạ Uyên, tuy nói sắc mặt không dễ nhìn như cũ nhưng động tác lại cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Bị thương rồi làm sao? Đám người, hóa ra là bọn họ suy nghĩ nhiều. Một chân Võ Hạ Uyên dẫm ở trên giày Trương Tấn Phong, ra hiệu cô cởi nốt chiếc giày còn lại, sau đó cúi người ôm lấy người phụ nữ, quay người nhanh chân rời đi. Một đám nhân viên nữ nhìn đến nỗi đỉnh đầu đều là bong bóng màu hồng, đây là bộ phim thần tượng lãng mạn sao? Phùng Bảo Đạt cầm gót giày của Võ Hạ Uyên đi theo phía sau, đi tới cửa mới khoan thai quay người trầm giọng nói. Việc ngày hôm nay, nếu có bất cứ ảnh chụp, video, hoặc là lời không hay truyền ra ngoài, một khi cha được trực tiếp đuổi việc. Một số người cầm điện thoại ngượng ngùng cúi đầu, không dám lỗ mãng. Trương Tấn Phong ôm Võ Hạ Uyên quay lại căn phòng, xoa nắn mắt cá chân người phụ nữ nhìn kỹ một lần. Trẹo rồi sao? Không có, Võ Hạ Uyên lách đầu, gót giày đột nhiên gấy mất không biết phải làm sao. Trương Tấn Phong nhếch miệng, ăn đến mập rồi. Trương Tấn Phong y, phụ nữ thật sự không thích nghe đàn ông nói mình béo. Trương Tấn Phong ôm Võ Hạ Uyên, bộ dáng em thế nào anh đều thích. Võ Hạ Uyên quả thực không chịu nổi, bản lĩnh ăn nói của Trương Tấn Phong này rốt cuộc là học từ ai? Ngoài dự liệu của mọi người, một tuần qua đi, Phùng Ngọc Chỉ cũng không có xuất hiện, ngược lại Phùng Mạnh nhiều lần tìm tới cửa, nhao nhao la hét muốn nhà họ Trương giao người. Võ Hạ Uyên nghe vậy nở nụ cười lạnh lùng, đúng vậy, Phùng Ngọc Chỉ không ở đây, Phùng Mạnh tự nhiên không có tiền tiêu vặt. Tổng Giám Đốc Trương, người theo dõi chúng ta sắp xếp ở nhà cũ nói hôm nay Phùng Mạnh lại đi làm ầm, anh ta còn nói. Phùng Bảo Đạt hơi dừng lại, tay đánh bàn phím của Trương Tấn Phong dừng lại, hơi ngước mắt. Anh ta nói cái gì? Anh ta nói Phùng Ngọc Chi biến thành dáng vẻ như hôm nay đều do anh và vợ anh hại, anh ta muốn bắt bà chủ. Đi bán lấy tiền, vậy sao? Đáy mắt Trương Tấn Phong ớn lạnh dày giống như tuyết trắng phủ ngàn dặm núi. Phùng Bảo Đạt nghĩ cách xử lý anh ta sạch sẽ. Ý của Tổng Giám Đốc Trương là, xử lý hoàn toàn sạch sẽ. Trương Tấn Phong thản nhiên, chỉ riêng những việc Phùng Mạnh làm với Lệ Thị kia cũng đủ mình giết anh ta ngàn lần, người này giống như Phùng Ngọc Chỉ giữ lại chính là mầm tai họa, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Võ Hạ Uyên bưng canh từ phòng bếp đi ra, áp suất thấp trên cơ thể Trương Tấn Phong lập tức biến mất không thấy gì nữa, anh đặt máy tính xuống đi lên lầu, một lát sau ôm con trai ánh mắt ngái ngủ mờ mịt đi xuống. Thơm quá, Bào Bào chảy nước miếng. Trương Tấn Phong lau sạch sẽ cho cậu bé, trên mặt vô cùng dịu dàng và cưng chiều. Mà khuôn mặt này chỉ bày ra với Võ Hạ Uyên và con trai. Góc truyện audio.com. Chưa tới mấy ngày, tin tức Phùng Mạnh chết truyền đến nhà cũ. Nghe nói vào khách sạn tìm người chơi cái loại rất kích thích còn chơi thuốc, sau đó không kịp thở một hơi cứ như vậy biến mất. Không biết Phùng Ngọc Chỉ làm thế nào biết được, chờ sau khi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người đã gầy đi một vòng, có. Thể nhìn ra được khoảng thời gian này trôi qua thật sự không tốt. Lúc đó mọi người ăn cơm ở nhà cũ, Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên cũng ở đó, mặc dù bầu không khí vẫn vô cùng lạnh buốt nhưng ít ra không còn ép buộc nữa. Bà Trương vừa nhìn thấy Phùng Ngọc Chỉ liền tức giận đến nổi gân xanh. Quản gia, báo cảnh sát, bắt nó lại cho tôi. Định, định, Phùng Ngọc Chỉ bò xuống đất té nhào trước mặt Trương Thiên Định. Giúp mẹ con, giúp mẹ đi, mẹ biết sai. Trương Thiên Định không đành lòng nhưng nghĩ đến những gì trước đây Phùng Ngọc Chỉ làm trong lòng liền ớn lạnh, tổ tiên nhà họ Trương suýt nữa không còn. Định, không nhận được câu trả lời, Phùng Ngọc Chỉ hơi khó có thể tin ngẩng đầu. Con mặc kệ mẹ sao? Trương Thiên Định mím chặt môi, anh ta chỉ là không thể nói ra lời từ chối, nhưng trong lòng đã có đáp án, anh ta sẽ không dung túng Phùng Ngọc Chỉ nữa. Mẹ, Huỳnh Tố Vân biết Trương Thiên Định có chỗ khó xử thế là chủ động mở miệng. Mẹ đến cục cảnh sát đầu thú đi, đừng phạm sai lầm nữa. Trong mắt Phùng Ngọc Chỉ sắp lòi ra, cô nói cái gì? Huỳnh Tố Vân vừa há to miệng, lời nhục mạ của Phùng Ngọc Chỉ liền ập xuống. Cô cái đồ hồ ly tinh này, có phải cô nói gì với Định hay không? Thiệt thòi, tôi lúc trước nghĩ cách để cô vào cửa nhà họ Trương, chưa từng nghĩ vậy mà nuôi một người vô tình vô nghĩa. Cút cho tôi, bà Trương không kìm được cơn giận, trực tiếp quơ chén sứ trên bàn đập vào trên đầu Phùng Ngọc Chỉ. Phùng Ngọc Chỉ cảm giác đau rát, sau đó đưa tay sờ một cái. Tay ai máu? Định, mẹ chảy máu, mẹ chúng ta ra ngoài nói. Trương Thiên Định đỡ Phùng Ngọc Trì dậy. Phùng Ngọc Trì thì thào, tại sao phải ra ngoài nói, nơi này không phải nhà của mẹ sao? Nhà cô, tiếng mắng của ba Trương từ sau lưng vang lên, cô cái thứ không có lương tâm, tòa nhà cũ này nếu không phải Tấn Phong ra mặt thì đã sớm không giữ được người phụ nữ Bùi Tố kia tìm tới trong nhà chúng tôi đối lý. Thật mất mặt, lúc đó cô ở đâu? Phùng Ngọc Trì rụt cổ lại, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Trương Tấn Phong, sắc mặt dữ tợn. Cậu nói đi, có phải Mạnh là do cậu hại chết hay không? Mẹ, mẹ làm ầm, đủ chưa? Trương Thiên Định đẩy Phùng Ngọc Trì ra tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Giữ lại cho con trai mẹ một chút tôn nghiêm sau cùng, được không? Định, cậu là người như thế nào còn cần con nói rõ sao? Cậu trộm bao nhiêu tiền của Thiên Phong? Lần nào không phải dùng để ăn uống đánh bạc, bây giờ hạ màn là do cậu gieo gió gặt bão. Định, đó là cậu của con, tại sao con có thể nói như vậy? Đừng dùng tình thân lừa con. Trương Thiên Định lắc đầu. Con chịu đủ rồi. Phùng Ngọc Trì còn muốn nói điều gì lại bị quản gia nằm cánh tay kéo thẳng ra ngoài. Trương Tấn Phong hờ hững nhìn bóng dáng lảo đảo của Phùng Ngọc Trì. Người phụ nữ này càn quấy cả một đời, lần này một mình đoán chúng lại không có ai tin tưởng. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Cuối cùng Trương Thiên Định không ăn nổi bữa cơm này, anh ta đưa Phùng Ngọc Trì đến thẳng cục cảnh sát. Chuyện này anh ta nhất định phải cho nhà họ Trương một câu trả lời thỏa đáng. Góc chuyện audio.com. Trước khi có kết quả phán quyết, Bùi Tố gọi điện thoại tới, giọng của cô ta dịu dàng quyến rũ như cũ. Cô Trương, chuyện của Phùng Ngọc Trì cần tôi hỗ trợ không? Không cần, nên phán như thế nào thì phán. Võ Hạ Uyên nói xong mới phản ứng, làm sao cô Bùi biết số di động của cô? Cái này đơn giản, tôi có cách của tôi. Võ Hạ Uyên có thể tưởng tượng dáng vẻ quyến rũ không giới hạn của Bùi Tố ở đầu dây bên kia. Đúng rồi cô Trương, gần đây tôi có làm bộ sườn xám, có rảnh đưa cô Trần cùng tới nhìn thử xem. Võ Hạ Uyên nghĩ nghĩ trả lời. Không có vấn đề, bởi vì liên lụy quá to lớn cho dù Trương Thiên Định tích cực phối hợp, Phùng Ngọc Trì cũng bị phán quyết 25 năm. 25 năm, Võ Hạ Uyên thở ra một hơi, đừng nói 25 năm sau Phùng Ngọc Trì có thể còn sống đi ra hay không, xem như còn sống chắc hẳn cũng không còn sức để tung hoành. Đều nói hận một người sẽ làm cho mình trở nên đáng ghét, nhưng Võ Hạ Uyên lại cảm thấy có thể chứng kiến kết quả như vậy, quả thực toàn thân dễ chịu. Cách chương.